Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Khỉ Camburi trở lại. Bữa tiệc tối nay mời rất ít người, ngoài trừ một vài dị nhân tiến hóa não bộ của Viện Khoa học ra, thì chỉ có tướng lãnh cao cấp trong quân đội và các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh. Quy tụ tuyệt đối đa số nhân vật hết sức quan trọng ở nơi này. Ngoài phủ tư lệnh, xe cộ xếp thành hàng dài mấy trăm mét. Từ sau tận thế, họ chưa từng thấy tập trung nhiều xe còn được sử dụng như vậy, cho dù là bữa tiệc của Diêu Tiềm Giang, so ra cũng kém hôm nay. Họ vừa tiến vào cửa lớn, thì Kiều Sang tựa như âm hồn không tan, chạy ào ra từ bên cạnh. Mười phần sức mạnh, đưa bút ghi âm tới, hỏi liên tục một đống câu hỏi, còn kêu phó nhảy ra sức chụp được không ít ảnh. Xét thấy giao tình giữa họ, tất cả mọi người coi như phối hợp, cho đến lúc lính hậu cần của Tàu Tri Hiện mời họ vào bữa tiệc. Bước vào phòng tiệc, họ lập tức nhìn thấy Trang Du và Chu Phụng Lam đã lâu không gặp, đương nhiên còn có Từ Ân, nhỏ con, nhưng khí thế bức người kia. Trang Du cười nâng chén với họ, Chu Phụng Lam thì cười lạnh nhìn họ. Tàu Tri Hiện đi tới chỗ, vỗ vỗ bả vai Thành Thiên Bích, cao giọng nói, Lão Từ, ông xem, con trai tôi này, vừa cao vừa khỏe mạnh, trông còn khôi ngô. Có đúng không? Từ Ưng cười âm trầm. Ồ, được được. Tên là gì nhỉ? Thành gì nhỉ? Chà, sao lại không cùng họ với Tào lão đệ vậy? Tào Tri Hiền cười nói. May mà thằng nhóc này không theo họ tôi. Không thì nói không chừng, không thể biến gì đâu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười dối trá. Không khí đại sảnh nhất thời, trở nên hơi căng thẳng. Thành Thiên Bích giống như tảng băng. Từ đầu đến cuối, ngay cả lông mi cũng không buồn động một cái. Chỉ đứng cạnh Tùng Hạ, kề bên bạn bè của mình. Tùng Hạ quan sát bốn phía, nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, Thẩm Trường Trạch, Diêu Tiềm Giang, Lý Đào Ái đều đến, ai cũng dẫn theo người quan trọng trong tổ chức của mình. Người dễ khiến người khác chú ý nhất chính là Âu, với mái tóc dài màu vàng ống. Nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ gặp một người nước ngoài quan trọng khác, Tùng Hạ cũng hiếu kỳ, giống như những người ở đây. Dị nhân tiến hóa não bộ đến từ Nga, tổng cộng có ba người. Đi theo nhân viên cùng vào bàn, Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi phụ trách tiếp đãi họ. Tào Tri Hiền đưa qua đó chào hỏi, họ cũng ngồi xuống tại bàn, đã được chỉ định ngồi cùng bàn với họ là tộc Long Quyết. Sắc mặt Thẩm Trường Trạch hơi nghiêm nghị, Thiện Minh và Âu cũng không thoải mái hơn được bao nhiêu. Nét mặt của họ tuy không thể nói là đang lâm đại địch, nhưng nhất định có một chút đề phòng. Tùng Hạo ngồi xuống bên cạnh Thiện Minh. Thiện ca, đại tá bảo bọn em sẽ có Long Quyết nhân cô Mỹ đến. Một gã cũng kịp. Thiện Minh cọc lóc nói qua loa. Tùng Hạ sớm đã quen với cách nói chuyện của Thiện Minh. Người đó nguy hiểm lắm hả anh? Tên đó phiền lắm. Mấy đứa đừng lại gần là được. Thiện Minh nhìn Thẩm Trường Trạch. Chúng ta đang ở địa bàn của mình. Nếu Hào dám dở trò, mày sẽ giết hắn chứ? Thẩm Trường Trạch chậm rãi nói. Sẽ. Ao nói. Sau khi biết mục đích chuyến này của hắn, Hào đến Trung Quốc làm gì? Tuyệt đối không phải vì đi cùng với Martin Bestford. Thẩm Thường Trạch nheo mắt lại, rồi chúng ta sẽ biết. Hắn nhìn về phía Đường Nhạn Khâu, nhỏ giọng nói, bảo vệ tốt dây cung của anh, đừng để bất cứ ai biết. Đường Nhạn Khâu gật đầu, yên tâm. Nhóm chuyên gia Moscow cũng đã an vị, cửa lớn đại sảnh lại mở ra, vài người da trắng cao lớn nối đuôi nhau vào. Họ nghênh đón nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kim. Myron Baseball. Tùng Hạ nhìn về phía cửa, người đàn ông dẫn đầu anh Tuấn trẻ trung, có mái tóc vàng thuần túy và đôi mắt xanh biếc, nét mặt hắn mang theo nụ cười nhiệt tình và ánh mặt trời, chói mắt như một vị thần Hy Lạp. Thực tế, Tùng Hạ không được gặp nhiều người nước ngoài, người có cơ hội tiếp xúc chỉ có Âu và người đàn ông trước mắt, họ đều anh Tuấn như không có thật. Chỉ có điều khí chất hoàn toàn bất động, trên người Âu dung hợp sự phong lưu nho nhã của quý tộc Anh và khí chất nham hiểm vô cùng của lính đánh thuê quốc tế. Đây rõ ràng là chuyện vô cùng mâu thuẫn, song lại cùng một người hỗn hợp thể hiện đến hết sức hoàn mỹ. Mà Myron, trước mắt, cậu tin tưởng hình dung của những người ở đó. Đây là một người đàn ông nhiệt tình, tự tin cởi mở, rõ ràng có bề ngoài rất cường tráng, nhưng nụ cười lại trong sáng giống như trẻ con. Ít nhất, Myron Baseball cho cậu ấn tượng đầu tiên chính là như thế. Mai Rịnh cười to. Ha, Tư Lệnh Tào, cảm ơn sự tiếp đãi của ông. À, còn có giáo sư Tùng. Đại tá Đường, tôi đói quá rồi. Tôi chưa bao giờ đến Trung Quốc. Họ nói đồ ăn Trung Quốc rất ngon. Mai Rịnh nói liên tục một tràng, phiên dịch ở bên lưu loát truyền đạt. Mọi người khách khí đón hắn vào. Mai Rịnh vừa đi vừa đánh giá chung quanh. Chu tiên sinh đâu rồi? Dị nhân dẫn xuất của tôi. Chu tiên sinh đâu rồi? Tôi rất muốn gặp người ấy. Sắc mặt Tàu Chi Hiền khẽ biến, nhưng vẫn điềm tĩnh dẫn Mai Rịnh về phía bàn trang du. Chu Phụng Lam đứng lên, hướng mày, nhìn người Mỹ cao lớn. Mai Rịnh nhìn thấy Chu Phụng Lam, hai mắt tỏa sáng. Hưng phấn thốt lên. Tôi cảm giác thấy rồi, nhất định là người này. Tôi cảm thấy năng lượng của tôi đang sôi trào. Chú ơi, đúng là như thấy tình đầu. Ôi, xin lỗi, vô tình mạo phạm. Mai Rịnh sải bước đến trước mặt Chu Phụng Lam, dùng tiếng Trung biến điều nói. Xin chào, Chu tiên sinh. Chu Phụng Lam là người dễ lấy lòng, nhưng đối với người trước mắt, tâm trạng của hắn vẫn có chút phức tạp. Hắn vốn tưởng mình là người duy nhất điều khiển năng lượng kim, bây giờ lại thêm một người nữa, tuy không phải kẻ địch, còn có thể là đồng minh. Song hắn vẫn có cảm giác. Con một đột nhiên phát hiện mình có anh chị em. Điều này làm cho hắn khó chịu, nhưng hắn nhất định phải gặp Mai Rịnh. Hiển nhiên Mai Rịnh không cảm giác được sự rối rắm của Chu Phụng Lam, nhiệt tình vươn tay, Chu Phụng Lam cũng đành phải vươn tay ra. Tôn Hạ, mắt mở trừng trừng. Đừng! Một năng lượng khổng lồ ào ào tuôn ra, Trang Du và Tào Tri Hiện cách họ gần nhất bị đẩy mạnh ra ngoài. Trước khi thân thể Tào Tri Hiện chạm đất, ông đã được sức gió vô hình cuốn lên, không bị té ngã. Trang Du cũng được vệ sĩ dị nhân Từ Ưng đúng lúc đỡ lấy. Chu Phụng Lam và Mai Rịnh đều ngẩn ngơ, vội buông tay ra. Mai Rịnh cười xin lỗi. Xin lỗi, tôi không ngờ, năng lượng vừa rồi không phải do tôi cố ý phóng thích. Tùng Chứng Trung đi tới. Chúng tôi đã thí nghiệm ở nơi khác. Khi hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng thuộc tính tiếp xúc, sẽ sinh ra năng lượng hùng mạnh. Hơn nữa, nguồn năng lượng này không dễ khống chế. Bây giờ chưa đến lúc để hai người tiếp xúc. Yên tâm, tôi sẽ cho hai vị đủ thời gian để nghiệm chứng thực lực. Nói xong, anh làm tư thế mời Mai Rịnh. Mai Rịnh thất vọng nhún vai, chớp mắt với Chu Phụng Lam, theo Tùng Chấn Trung đi đến bàn khác. Tùng Chấn Trung an vị ở bàn bên cạnh Thành Thiên Bích. Tộc Long Quyết ai nấy cũng nhìn chằm chằm người đàn ông đi sâu Mai Rịnh. Tùng Hạ nhìn theo ánh mắt họ, đó là một người da trắng, gần 40 tuổi, có râu quai nón, tất thể vạm vỡ lực lưỡng, mặc lễ phục quân trang. Cậu đoán người này chính là Hầu. Hầu đi nhanh đến chỗ Thẩm Trượng Trạch, mở miệng nói tiếng Trung lưu loát. Đại tá Thẩm, lần trước chia tay ở Mỹ, tôi đã cho rằng sẽ rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại. Không ngờ mới qua 2 năm, chúng ta đã gặp lại nhau rồi, nhưng lại ở Trung Quốc. Tôi cũng không ngờ. Thẩm Trừng Trạch bắt tay với ông ta, Thiện Minh không buồn nhấc bổng nhìn Hầu khiêu khích. Ông cũng từng bị cấm nhập cảnh cơ mà, kết quả vẫn vào được. Hầu, ông đúng là không chỗ nào mà không thấy. Hầu mỉm cười. Dù là lúc nào, với tôi mà nói, có thể nhìn thấy thiếu tá Thẩm thì đều là chuyện tốt. Hắn ta nhìn Thẩm Trừng Trạch, Long Quyết Nhân, thuận huyết của chúng ta bây giờ, thậm chí đã trở thành dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên của lửa. Tôi thật ghen tị với cậu. Cậu luôn có thứ tốt nhất. Thiện Minh đứng lên, nếu bảo vai Thẩm Trường Trạch, kéo hắn ra sau mình, sau đó hất cằm với Hào, hung tợn nói. Hào, ông nghe cho cẩn thận. Tất cả mọi thứ của nó đều là của tôi. Nó vĩnh viễn không làm bất cứ chuyện gì cho ông hay quốc gia của ông. Nhìn cho kỹ vị trí bây giờ của ông đi. Thế giới này đã khác rồi. Nếu ông còn có mưu đồ với nó, tôi sẽ đốt ông thành tro đấy. Hầu cười lạnh nhìn Thiện Minh. Mai Rịnh rướn cổ vào giữa hai người họ, vỗ bảo vai Hầu. Trung tá, tôi đã quen anh hơn một năm, lần đầu thấy anh cười đấy. Hầu nói, cậu quen tôi còn chưa đủ lâu. Hắn đi lướt qua hai người ngồi xuống bàn. Mai Rịnh cười nói, ngại quá, tính tình của bạn tôi có hơi kỳ quái. Hắn bắt tay một lượt với mọi người chung quanh. Cậu là thiếu tá Thẩm, anh là ba của thiếu tá Thẩm. Anh là ông Mô Rèo, vị này là Thành tiên sinh. Tôi từng xem ảnh của các vị trên phi cơ à, vị này nhất định là Tùng tiên sinh. Trong Mô Rịnh nắm tay Tùng Hạ vui mừng, tôi biết ngài muốn giúp tôi thăng cấp, xin cảm ơn. Nghe nói ai được ngài giúp đỡ đều được thăng cấp thành công, tôi rất muốn biết, lên đến cấp 2 tôi sẽ trở nên thế nào, Tôi sẽ hợp thể với kim loại ư? Tung Hà cười nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh sẽ như vậy. Mơ Trình cầm tay cậu, vô cùng cảm tạ Tùng tiên sinh. Hắn lại khách khí một phen rồi ngồi xuống cạnh Hầu. Liễu Phong Vũ phàn nàn, người này nói nhảm lắm thế, lớn đụng thế rồi mà sao mình nhìn ngu vậy? Tung Hà nói, anh ta không ngu, có điều tính cách cởi mở quá. Tiểu Đặng, Tư lệnh Tào còn chưa nói chuyện đâu, đặt đũa xuống ngay. Đặng Tiêu trục tay về, ra vẻ chưa xảy ra chuyện gì hết, quay mặt sang một bên. Tào Tri Hiền đi đến bục diễn thuyết, bắt đầu phát biểu chào đón, tặng cho diện nhân tiến hóa não bộ Moscow và đoàn người Mâu Trình các món quà rất thực dụng, thuốc tăng lực. Đại sảnh đặt 5 chiếc máy quay, còn có vài nhiếp ảnh gia đi qua đi lại trong hội trường, không ngừng bấm máy. Tuần báo hôm sau lại có nội dung phong phú để viết. Tào Tri Hiền nói xong, yến hội bắt đầu. Bởi vì người đến đây hôm nay đều là kẻ có mối mặt ở Bắc Kinh nên ai cũng biết nhau. Bắt đầu đứng dậy kính chào nhau, Kiều Sang cũng tìm được cơ hội phỏng vấn. Lần này bất luận là Thành Thiên Bích hay là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác đều không phải nhân vật chính. Kiều Sang chớp mắt với họ rồi tiến thẳng đến bàn của Mai Trịnh, cơ thể uyển chuyển, tiếng Anh lưu loát và khí chất nghề nghiệp của cô hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mai Trịnh vui vẻ nhận cuộc phỏng vấn của cô, vừa nói vừa không ngừng nạ lên những bông hoa trong bình các lớp kim loại màu sắc khác nhau đưa đến trước mặt Kiều Sang. Liễu Phong Vũ chật chật hai tiếng, kỹ thuật tán gái của tình ngoại quốc này tuyệt thật. Hả? Đâu đâu? Tán ai cơ anh? Đặng Tiêu ngẩng đầu hớn hở hỏi. Liễu Phong Vũ hất cầm về phía Mai Trịnh. Mai Trịnh đang xòe tay ra, một trái tim bằng kim loại màu hoa hồng chậm rãi chùi ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Kiều Sang ngạc nhiên nở nụ cười. Đặng Tiêu út ức nói, thế có gì giỏi? Liễu Phong Vũ bá của cậu, đừng sợ, Liễu ca mà tránh sẽ dạy cho cưng tán gái thế nào, không cần mấy thứ lệ loạt đó, dùng ánh mắt là đủ để chinh phục một cô nàng rồi. Cưng đẹp trai thế này, tập luyện rồi cam đoan lợi hại hơn tên kia. Đường Nhàn Khâu liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói, có thời gian đó thì dạy cậu ấy mấy thứ thật sự hữu dụng đi. Liễu Phong Vũ câu mày, gì mà thứ thật sự hữu dụng chứ? Cách chiến đấu, cách dùng vũ khí, dạy cậu ấy làm thế nào để sống sót. Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, cậu phụ trách dạy mấy chuyện đó đi, tôi phụ trách dạy nó sống thế nào, không thể vì cậu là đồ cổ mà yêu cầu tất cả mọi người trên thế giới này phải sống cấm dục như cậu được. Đường Nhàn Khâu nhăn mày, tính mạng và tính dục, cái nào quan trọng hơn? Thế phải xem cậu muốn cái nào, người khác muốn thì chẳng liên quan gì đến cậu. Liễu Phong Vũ xoa xoa lỗ tai Đặng Tiêu, ăn nhanh lên, no rồi, anh dẫn cậu đi chơi. Thiệt hả? Đi đâu thế anh? Liễu Phong Vũ cười, lát nữa sẽ biết. Đường Nhàn Khâu nheo mắt lại nhìn Liễu Phong Vũ, Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn hắn quay mặt đi. Tiệc đến nửa chừng, Hao cầm ly rượu đi tới. Kính rượu Thẩm Trường Trạch, không khí nhất thời có chút căng thẳng. Lúc này Diêu Tiềm Giang cũng đi tới, lắc lắc ly rượu trong tay cười nói, Tùng Hạ, rượu cậu cầm trong tay do quận Cửu Giang tự ủ, dùng gạo lúc trước tận thế, không phải loại lương thực biến dị vừa tráp vừa khó ăn mới tạo ra. Ồ, rượu rất ngon. Tùng Hạ đứng lên chạm ly với anh, nếu cậu thích tôi đưa sang mấy chai. Tùng Hạ còn chưa kịp tự chối, Thành Thiên Bích đã đứng lên chắn giữa hai người, nhìn Diêu Tiềm Giang, tôi thích, đưa đến đi. Diêu Tiềm Giang không khách khí nói, cho cậu uống tôi sẽ đau lòng, vậy anh tiết kiệm đi. Diêu Tiềm Giang hạ giọng nói với Tùng Hạ, người Mỹ đó có vẻ có hứng thú với Chu Phụng Lam lắm, giáo sư Tùng có nói lúc nào cho họ tham gia thí nghiệm không? Vẫn chưa, phải đợi anh ta thăng cấp đã, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến. Diêu Tiềm Giang cười nhìn Thành Thiên Bích, phối hợp với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng thuộc tính là một chuyện hết sức kỳ diệu. Cậu sẽ cảm thấy năng lượng của đối phương di chuyển trong thân thể của mình. Thậm chí cậu có thể cảm giác được hô hấp và nhịp tim của đối phương. Hai người sẽ cùng khống chế một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng đó dâng trào như đại dương, dường như mang theo khí thế hủy diệt đất trời. Cảm giác thôn tính sơn hà này khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngây ngất, khiến cậu muốn nó vĩnh viễn. Nhưng chỉ khi cậu và đối phương ở cạnh nhau thì mới có khả năng thực hiện. Thanh Thiên Bích lạnh lùng nhìn hắn. Anh nói những chuyện này với tôi làm gì? Tôi nói chuyện này với cậu là vì nghe nói dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, mộc của Nga là mỹ nữ tuyệt sắc. nói không chừng cậu và cô ấy trời đất tác thành. Diêu Tiềm Giang nhấp một ngụm rượu, cười tủm tỉm nhìn Tùng Hạ. Tùng Hạ sững sốt một cái, trong lòng quả thật có cảm giác kỳ lạ. Thành Thiên Bích siết chặt nắm đấm. Không phải anh thích đàn ông sao? Anh với Ngô Du cũng là trời đất tác thành. Hắn ta không phải dạng tôi thích. Tuy giống như anh chàng nước Mỹ đã nói, giây phút thấy hắn khiến tôi kích động như thấy tình đầu vậy. Nhưng đó không phải là động tâm, chỉ là năng lượng đang kêu gọi đối phương mà thôi. Khi cậu nhìn thấy vị nữ thần kia, đôi bên sẽ đồng thời cảm nhận. Đôi bên đang triệu hồi lẫn nhau khi năng lượng hợp lại. Cậu sẽ cảm giác như thể hai người đã tâm ý tương thông. Diêu Tiềm Giang nở nụ cười trêu chọc. Hy vọng đến lúc đó, cậu có thể kiềm chế mình không động tâm với một mỹ nữ. Đã xinh đẹp tuyệt luôn, lại còn tâm ý tương thông với mình. Hài, ngẫm lại cũng khó, dù cậu có thể, cô ấy có thể sao? Thành Thiên Bích mặt không chút thay đổi nổi. Cô ta không phải loại người tôi thích. Cậu còn chưa? Cô ta không phải. Thành Thiên Bích nhắc lại từng từ. Đầu ngón tay của Diêu Tiềm Giang nhẹ nhàng chạm vào chén rượu, hiếp mắt nhìn Thành Thiên Bích. Tùng Hà nói, quận vương, chúng tôi từng xem ảnh chụp của vị nữ thần kia, cô ấy quả thật không phải mẫu người của Thành Thiên Bích thích. Nếu dựa vào năng lượng đã có thể khiến cho hai người kia sinh ra tình cảm đặc biệt, vậy bây giờ quận vương hẳn là đang đeo đuổi đội trưởng Ngô. Cậu cười, nói không chừng, khi hai người càng xích lại gần nhau, năng lượng sẽ càng mạnh nếu quận vương đồng ý. Vì chứng minh chuyện này mà hiến thận, khi nào có kết quả nhớ nói cho chúng tôi biết. Diêu Tiềm Giang lộ ra vẻ mặt bất ngờ, anh cười ha ha. Tùng Hạ, thật ra miệng lưỡi của cậu cũng rất lợi hại, bình thường tôi lại không nhìn ra đấy. Tùng Hạ nhún vai. Diêu Tiềm Giang trải miệng xong, thì định đi. Các vị cứ ăn từ từ, vài ngày nữa sẽ gặp lại. Sau khi Diêu Tiềm Giang đi, Tùng Hạ yên lặng ngồi xuống tiếp tục ăn. Thanh Thiên Bích nhìn cậu một cái, có vẻ muốn nói lại thôi. Tùng Hạ cảm nhận được ánh mắt của hắn bèn ngẩng đầu lên. Sao thế? Thanh Thiên Bích nói, không có gì. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để ý chuyện anh ta nói à? Tùng Hạ nói, tôi không tin cậu lại động tâm với nữ thần gì đó đâu. Cậu không phải loại người ấy. Tôi giận anh ta chăm ngoài ly gián. Bà nói chứ, vừa rồi cậu thật muốn đạp Diêu Tiềm Giang hai cái. Tuy cậu biểu hiện rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng thật sự thấy hơi mất tự nhiên. Diêu Tiềm Giang miêu tả cảnh tượng hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng thuộc tính gặp nhau như gặp phải tình nhân vậy. Cách ăn nói này không hổ là luật sư, khiến cậu muốn khâu cái miệng của anh ta lại. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, bất cứ điều gì Diêu Tiềm Giang nói, anh đừng tin. Tôi hiểu. Liễu Phong Vũ cười nhìn hai người, lắc lắc đầu. Tùng Hạ hỏi, Liễu ca sao thế? Hâm mộ. Gì dạ? Không có gì, ăn của cậu đi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tào Tri Hiện kéo Thành Thiên Bích sang một bên, nói chuyện hồi lâu. Thành Thiên Bích sau khi về chỗ, Trang Nghiêu hỏi, nói gì vậy? Nói lần này người Mỹ đến thăm, Tự Ưng có thể có hành động khác, bảo chúng ta cẩn thận. Nói là Tự Ưng, chứ bạn nói là Trang Du đi. Trang Nghiêu cười châm chọc, không kéo ông ta xuống đâu mà lo, đi thôi, về nhà. Sáu người ngồi trên người A Bố chậm rãi đi về viện khoa học. Khi đi qua một con phố, Liễu Phong Vũ vỗ vỗ A Bố. A Bố, dừng ở đây. A Bố quay đầu nhìn hắn một cái, bước chân chậm lại. Liễu ca, anh làm gì thế? Mấy đứa về trước đi, anh dẫn Tiểu Đặng đi chơi. Đi chơi à? Chơi ở đâu vậy? Tùng Hạ nhìn chung quanh, gần như đâu cũng tối ợm, chỉ có ít ỏi mấy căn nhà là có đèn đốm. Không cần biết, Liễu Phong Vũ bá cổ Đặng Tiêu. Đi, Liễu ca dẫn cưng đi chơi. Đặng Tiêu chớp mắt. Liễu ca, anh say rồi à? Có chút rượu ấy sẽ thế nào được? Cậu cứ đùa. Hắn nói xong tấm Đặng Tiêu định trượt xuống khỏi người A Bố, Dương Giang Khâu đưa tay kéo hắn lại. Tiểu Đặng nói đúng, anh say rồi. A Bố, về thôi. Dừng lại, A Bố. Liễu Phong Vũ hất tay hắn ra. Tôi không say, tôi muốn dẫn Đặng Tiêu đi chơi. Dương Giang Khâu câu mày. Anh chơi cái gì? Thanh Thiên Bích nhìn phía xa. Cái chỗ treo rèm đỏ đó là kỷ viện phải không? Trang Nghiêu hất cằm. À, phải. Chỗ đó là nơi gọi là làng chơi, phố này. Chỉ cần nhà nào thắp đèn thì cũng đều là kỷ viện. Tùng Hạ nhìn Liễu Phong Vũ không nói lời nào. Đường Nhàn Khâu mở mắt trừng trừng. Anh muốn đi, còn muốn dẫn Đặng Tiêu đi cùng à? Đặng Tiêu căng thẳng ngồi ngay ngắn, nhìn đen đuốc ở phía xa, vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ. Liễu Phong Vũ cười nhạo. Thì sao, liên quan quái gì đến cậu? Đường Nhàn Khâu trừng mắt nhìn hắn, cao giọng nói. A bố, đi, về nhà. Liễu Phong Vũ cũng hồ lớn. A bố, dừng lại. A bố meo một tiếng quay đầu lại u oán nhìn họ. Người kêu nó đi, người bắt nó dừng. Nó chỉ có thể đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi. Đường Nhàn Khâu lạnh lùng nói. Anh điên rồi sao? Hay là uống đến mụ mị đầu óc rồi? Đàm Tiêu mới có mấy tuổi, anh... 18, lớn rồi. Liễu Phong Vũ dùng sức đẩy hắn ra. Mẹ nói chứ, bà lắm chuyện thế, có phải dẫn cậu đi đâu? Nói đoạn, lại túm lấy tay Đặng Tiêu. Đi thôi. Đường Nhàn Khâu nắm cổ áo, vật Liễu Phong Vũ xuống người A Bố, nói từng tự. Về nhà. Đặng Tiêu ở bên cạnh không biết làm sao, Liễu Phong Vũ cả giận. Mẹ nó, cậu bị bệnh à? Tôi muốn đi đâu, cần cậu lo chắc. Tôi đến Bắc Kinh lâu như vậy rồi, còn chưa có hưởng thụ được một lần nào đâu. Buông ra. Đường Nhàn Khâu phẫn nộ quát. A Bố, đi. A Bố lắc lắc đầu quyết định nghe lời Đường Nhàn Khâu. Nhanh chân chạy, Liễu Phong Vũ giơ tay tát Đường Nhàn Khâu một cái. Buông ra. Đường Nhàn Khâu bắt lấy hai tay hắn, khiến hắn không thể động đậy. Liễu Phong Vũ lạnh lùng nói. Tôi nói lần cuối, buông ra. Đường Nhàn Khâu lạnh nhạt nói. Tôi nói về nhà. Tung Hà nhỏ giọng khuyên. Hai người đừng cãi nhau nữa. Đây là lần cãi nhau ồn ào nhất của Đường Nhàn Khâu và Liễu Phong Vũ. Trước kia đa phần chỉ là trêu đùa, bây giờ tất cả mọi người đều nhìn ra được họ đang cãi nhau thật. Thành Thiên Bích kéo cầu về. Kệ họ đi. Trang Nghiêu nằm xuống người A Bố miễn cưỡng nói. Đánh nhau thì đi xuống đi. Đặng Tiêu vội nói. Đường ca, đừng như vậy. Bọn em không đi là được. Ai nói không đi? Thằng này nhất định dẫn cậu đi. Đường Nhàn Khâu, cái thằng ngơ này. Cậu dựa vào cái gì mà cấm bọn này? Thằng đệ cậu dùng để nguyện trung thành với vợ tương lai của cậu, chả phải tôi, mẹ nó, tôi muốn làm gì thì làm. Trong chớp mắt, Liễu Phong Vũ tiết ra dịch tiêu hóa từ dưới dạ. Bàn tay của Đường Nhàn Khâu đang tóm cổ hắn rung lên, lập tức chảy máu, mùi hôi thối tỏa ra trong không khí. Mẹ nó, cậu không buông tay. Đường Nhàn Khâu trừng hắn, đau đến mồ hôi đầy đầu cũng không chịu buông tay. Thành Thiên Bích đi đến trước mắt hai người, dùng sức tách họ ra, đôi mắt hắn phát lạnh nhìn Liễu Phong Vũ. Khả năng của anh không phải dùng để đối phó với người mình. Bất cứ lúc nào cũng không được. Lần sau còn như vậy, tôi sẽ chặt tay anh. Hai anh lăn xuống dưới cả đi. Giải quyết xong vấn đề hãy về. Nói xong, tấm lấy Liễu Phong Vũ, ném hắn xuống khỏi người A Bố. Đường Nhàn Khâu giang cánh đoán được Liễu Phong Vũ trước khi hắn đáp đất. Nâng hắn bay đi, trong trời đêm chỉ lưu lại tiếng gào của Liễu Phong Vũ. Đằng Tiêu ôm gối, ngồi một bên. Cậu cảm thấy mình gặp rắc rối rồi, không dám nói gì. Nhưng cậu lại hết sức ấm ức. Không phải cậu muốn đi mà, tuy cậu cũng có chút hiếu kỳ. Tung Hà thở dài. Đặng Tiêu, không sao, không phải lỗi của cậu. Họ đều nhìn ra chuyện giữa Đường Nhàn Khâu và Liễu Phong Vũ, đại khái chỉ có điều, Tiểu Đặng là không hiểu. Một người cứng nhắc bảo thủ, một người lỗ mãng phong lưu, hai người này tính cách quá khác biệt, căn bản không giống người của cùng một thế giới. Tuy nhiên, có lẽ chính vì thế nên mới có sức hấp dẫn đặc biệt. Đường Nhàn Khâu tóm lấy Liễu Phong Vũ, bay lên trời cao. Trăng lạnh sao thừa, bốn phía tối ộm. Nếu nhảy xuống, thì lấy thị lực Liễu Phong Vũ. Hắn thậm chí không thể tính xem rốt cuộc thì họ. Cách mặt đất bao xa. Liễu Phong Vũ ra sức dãy dụa trong lòng Đường Nhàn Khâu. Mẹ nó, buông tôi ra. Bây giờ à? Anh muốn ngã chết sao? Bằng độ cao này có thể ngã chết tôi à? Tuy hắn không biết bay, xong cũng không sợ rơi xuống từ trên trời cao. Yên nào, tôi đưa anh về. Đây không về. Mẹ nó, cậu bị điếc à? Đây không dẫn Tiểu Đặng đi nữa. Đây đi một mình là được chứ gì? Sắc mặt Đường Nhàn Khâu cứng đờ. Hắn bay lên đỉnh một cây đại thụ. Cái đại thụ này là cái cây rất nổi tiếng ở trung tâm Bắc Kinh. Vì nó cao hơn 200 mét, đã thành cột mốc của Bắc Kinh. Những cái cây giống nó có thể dễ dàng bắt gặp trong khu rừng của Thông Mà. Nhưng trong thành phố thì tương đối hiếm thấy. Đường Nhàn Khâu thả Liễu Phong Vũ xuống thân cây của nó thô như một chiếc giường đơn vậy. Liễu Phong Vũ muốn nhảy xuống, nhưng hắn thấy hơi sợ sợ. Vừa rồi không tính được khoảng cách. Có thể hắn còn có gan thử một lần, nhưng giờ đã biết cái cây này cao hơn 200 mét. Hắn lại do dự. Đó hoa dày dặn của hắn. Chắc hẳn có thể đỡ được hắn hoàn hảo, không chút tổn hao, nhưng đối với một người không biết bay mà nói thì nỗi sợ rơi từ trên trời xuống đất đã xâm nhập vào cốt tủy. Đường Nhàn Khâu ngồi xuống bên cạnh hắn, thu cánh về, lạnh nhạt nói. Anh bình tĩnh một chút. Liễu Phong Vũ tức giận đến khuôn mặt vằn vẹo. Tôi cần bình tĩnh làm gì? Đàn ông đi tiệm thú vui không phải là chuyện tự nhiên à? Huống chi bây giờ, nó còn hợp pháp. Trong mắt cậu, tôi vốn là loại người này. Trong cậu như thế, bất ngờ lắm sao? Hay thật, lúc không hợp pháp thì thôi, bây giờ còn cần cậu đến lo à? Đường Nhàn Khâu quay qua nhìn hắn, ánh mắt sâu sắc lạnh lùng, nhìn đến độ khiến Liễu Phong Vũ âm thầm cả kinh. Đã đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng vào những chuyện đó? Chúng ta sắp đi Thanh Hải, chúng ta liên quan đến gì đến cậu? Tôi ngủ với người khác một đêm chẳng suy thận cũng không ảnh hưởng đến bất cứ kế hoạch nào. Nếu cậu lo chúng ta chậm trễ đến sự thật thì kêu Thành Thiên Bích và Tiểu Hạ chia phòng trước đi. Đường đại hiệp, bản thân cậu thanh băng ngọc khiết thì thôi, cậu muốn ép mọi người cùng làm hòa thượng với cậu chắc? Họ khác. Khác chỗ nào? Đường Nhàn Khâu khẽ nói. Họ thật lòng. Đậu xanh, thật lòng cao quý vậy sao? Nói không chừng, tôi đi chơi một đêm, cũng tìm được chân ái đấy. Liễu Phong Vũ nhìn Đường Nhàn Khâu thì giận đến độ muốn cắn hắn. Tâm trạng dâng trào, hắn thả người nhảy xuống từ thân cây. Đường Nhàn Khâu tóm cánh tay hắn, xách hắn lên, áp đảo hắn trên thân cây, lạnh lùng nói. Tôi nói lại lần nữa, anh ngồi yên ở đây cho tôi. Dựa vào cái gì? Đường Nhàn Khâu, đâu có cậu bị bệnh à? Dựa vào cái gì mà cậu quản tôi? Anh say rồi, chờ ngày mai tỉnh rượu hắn nói. Đây không say. Liễu Phong Vũ đập mạnh hắn một cái, giãy giụa muốn nhảy xuống. Không gian trên thân cây vốn hẹp, còn phải nâng hai kẻ sống sợ sợ. Đường Nhàn Khâu không khống chế sức mạnh tốt, khiến cả hai thiếu chút nữa ngã khỏi thân cây. Hắn cũng tức giận, tóm hai tay Liễu Phong Vũ đặt trên đỉnh đầu, lấn đến chặn đôi chân đang đạp loạn kia, cũng khẽ quát. Đứng yên. Liễu Phong Vũ thở hổn hển, hung tợn trừng hắn. Lúc này hai người cách nhau quá gần, hơi thở ấm áp của đối phương khiến họ cảm thấy hai má hơi nóng. Liễu Phong Vũ nhìn thẳng vào mắt của Đường Nhàn Khâu không chớp mắt. Đường Nhàn Khâu cũng nhìn lại hắn, hơi thở của họ càng ngày càng dồn dập, không khí mờ ám khiến cho người ta nhịp tim tăng tốc. Liễu Phong Vũ nói giọng khàn khàn. Đường Nhàn Khâu, chẳng lẽ cậu ghen à? Ánh mắt Đường Nhàn Khâu chợt lóe ra sự bối rối. Đừng nói linh tinh. Liễu Phong Vũ hừ lạnh một tiếng. Thế thì buông tôi ra, tôi không nói đùa với cậu. Nếu cậu chướng mắt tôi thì cách xa tôi một chút, cậu cũng chẳng phải mẹ của tôi. Thế bây giờ cậu có ý gì? Đường Nhàn Khâu như người hóc xương, mãi không nói được. Cậu cấm được tôi hôm nay, chẳng cấm được tôi ngày mai. Liễu Phong Vũ đưa mắt nhìn cánh tay dính máu của Đường Nhàn Khâu. Về đi, kêu Tiểu Hạ xem tay cho cậu. Đường Nhàn Khâu không buông, hai người cứ giằng co như vậy. Liễu Phong Vũ nổi giận mắng. Mẹ nó, sốt của cậu muốn gì? Đường Nhàn Khâu cúi đầu, nhìn sâu vào Liễu Phong Vũ. Hắn cũng không biết mình muốn gì, chỉ có điều vừa nghĩ đến chuyện Liễu Phong Vũ sẽ đi đến cái nơi khiến hắn chán ghét, ôm một ai đó xa lạ, trần trụi thân thiết, hắn không thể chấp nhận được. Đôi môi mềm mại này sẽ hôn một người khác, ánh mắt ẩn nát phong tình này sẽ nhìn một người khác à? Hắn không thể chịu được chuyện tại một nơi hắn không nhìn thấy Liễu Phong Vũ sẽ làm chuyện đó với người khác. Sốt cuộc hắn sao thế này? Liễu Phong Vũ nhìn hắn trừng trừng. Đường Nhàn Khâu, cậu đừng khinh người quá đáng. Ngày mai đây, có đi tìm 10 người cậu cũng... Đường Nhàn Khâu đột nhiên cúi cười xuống, ra sức chặn miệng hắn lại. Liễu Phong Vũ, hai mắt mở to, gió lạnh ùa đến, trụ tỉnh một nửa. Sau lưng Đường Nhàn Khâu liền toát mồ hôi lạnh. Môi hắn hơi trung chảy, hắn không biết tiếp theo mình nên làm gì, hắn chỉ cảm thấy đôi môi này là của mình. Sau vài giây ngẩn ra, Liễu Phong Vũ đảo khách thành chủ, ngậm lấy cánh môi Đường Nhàn Khâu, ngậm mút liếm láp. Hắn nhìn thật sâu đôi mắt của Đường Nhàn Khâu, không muốn bỏ qua bất cứ ánh mắt nào của hắn. Đường Nhàn Khâu xấu hổ đến nỗi mặt hắn cũng sắp thành bùn cháy, dứt khoát nhắm hai mắt lại, theo tiết tấu của Liễu Phong Vũ, cứng đơ, cảm nhận cái nóng mềm mại và rung động thân tâm mà nụ hôn này mang đến cho hắn. Liễu Phong Vũ thì thầm, ngay cả mắt cũng không dám mở à? Đường Nhàn Khâu khẽ khàng mở mắt ra, vì căng thẳng nên hàng mi của hắn hơi ương ướt. Hắn nhìn Liễu Phong Vũ, không biết phải làm sao. Liễu Phong Vũ ôm cổ hắn, cho dù tim đập nhanh như nụi trống, xong cũng ra sức duy trì sự bình tĩnh mặt ngoài. Cậu đây là có ý gì, Đường đại hiệp? Đường Nhàn Khâu trầm mặt vài giây, nhỏ giọng nói. Anh đừng đi. Gì? Đừng đi chỗ đó. Đây là cậu đang cứu vớt Thanh niên sa ngã hả? Không phải. Vậy thì là gì? Liễu Phúc Vũ trong lòng mừng rỡ suýt thì bật cười. Mũi hơi son sót, câu hỏi vừa rồi, Đường Nhàn Khâu nếu dám nói phải, hắn tuyệt đối sẽ cắn chết tên ngốc này. Đường Nhàn Khâu nhìn hắn. Giọng nói trầm trầm. Nếu anh thích tôi, thì đừng đi chỗ đó. Nói rõ ra xem nào. Đường Nhàn Khâu hít sâu một hơi. Nếu anh thích tôi, thì hãy trung thành với tôi. Không được thích người khác, không được chạm vào người khác, không được nhìn người khác. Chỉ thuộc về tôi, nếu anh làm được. Liễu Phong Vũ trung giọng nói. Nếu tôi làm được à? Tôi cũng có thể làm được. Đường Nhàn Khâu nhìn hắn, dùng một loại ngữ khí gần như là hội hợp hỏi. Anh có thể không? Liễu Phong Vũ cười nhẹ. Đường Nhàn Khâu, cậu có thích tôi không? Nói thật. Đường Nhàn Khâu có chút bối rối, thành thật đáp. Tôi không biết, tôi không nên thích đàn ông, nhưng anh lại khác. Khác chỗ nào? Liễu Phong Vũ ôm cổ hắn, dùng miệng cọ cọ vào cằm của Đường Nhàn Khâu. Hả? Đường Nhàn Khâu lúng túng. Tôi không biết. Liễu Phong Vũ chưa bao giờ thấy Đường Nhàn Khâu lại thú vị như vậy. Đôi khi hắn giống như tảng băng, cứng ngắc mấy móc, đôi khi lại giống như kẹo bông, mềm mại đến độ khiến cho người ta chẳng nỡ xuống tay. Cho dù thế thì, việc bắt nạt hắn vẫn là thú vui của Liễu Phong Vũ. Bao lâu cũng không chán, Liễu Phong Vũ xoa xoa mái tóc của Đường Nhàn Khâu khẽ nói. Cậu thích tôi đấy, có gì mà không biết. Nếu cậu muốn sống cùng tôi, thì không thể cưới vợ. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Trầm mặc hồi lâu, Đường Nhàn Khâu gật đầu, giọng nói khàn khàn. Anh cũng không thể. Tôi không cưới đâu. Nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ chết. Sao có thể hại phụ nữ vô tội? Liễu Phong Vũ cười. Cậu cũng vậy, cậu còn muốn lấy vợ à? Đừng nói bây giờ cậu không sinh được con. Cho dù có thể, thì cậu dám cam đoan mình sống được bao lâu? Chúng ta mới hợp nhau nhất, muốn sống thì cùng nhau sống. Nếu phải chết, có lẽ cùng một lúc. Đường Nhàn Khâu trầm giọng nói. Anh nói đúng. Liễu Phong Vũ nâng mặt hắn, cắn vào vành môi dưới đỏ âu của hắn, đầu ngón tay vứt ve làn da bóng loáng của hắn. Không khí ngọt ngào, dần dần truyền đến thông qua nụ hôn nồng nhiệt. Nếu không nhờ có đại nạn có 102 này, Liễu Phong Vũ tin rằng đời này mình sẽ không kết giao với Đường Nhàn Khâu. Thích một người cứng nhắc như vậy càng là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng hắn thích vậy đấy. Xem đi, xem lại, thì cho dù người này có cố chấp không thú vị, hắn vẫn thích. Màu đỏ ửng trên mặt Đường Nhàn Khâu từ đầu chí cuối không hề biến mất. Hắn dùng cánh tay chống trước người, duy trì khoảng cách 2-3 cm giữa lồng ngực. Hắn và cơ thể Liễu Phong Vũ vừa muốn gần kề, vừa e sợ gần kề, căn bản đến nỗi khiến hắn toát cả mồ hôi. Liễu Phong Vũ ấn hông hắn, ghi thân thể hắn xuống, cũng cười nói. Cậu tưởng mình đang hít đất à? Cũng không biết mệt. Rồi vút ve lưng Đường Nhàn Khâu. Không biết cậu to gan hay nhát gan nữa, ngay cả chạm vào tôi cũng không dám sao. Đường Nhàn Khâu toàn thân cứng nhắc, hắn thậm chí không dám thở mạnh, bởi vì theo mỗi lần hô hấp, hắn đều có thể cảm giác được mình đang kề vào lòng ngực nóng trực của Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ cũng không khách khí, thò tay vào trong quần áo của Đường Nhàn Khâu, vút ve tấm lưng căng chặt của hắn. Hả, cảm xúc không tồi. Đường Nhàn Khâu bắt lấy tay hắn lắp bắp nói. Chúng ta, về thôi. Vội gì, ở đây thoải mái hơn, không nóng không lạnh, còn không có ai quấy rầy. Liễu Phong Vũ cười hì hì, hôn cầm hắn. Cậu không biết là nên làm chút gì đó à? Đường Nhàn Khâu thì thào. Về thôi, về muộn quá mọi người sẽ lo lắng. Liễu Phong Vũ cười cười. Đường Nhàn Khâu, cậu thú vị quá. Không phải, cậu không được đấy chứ. Sợ cái xem nào. Nói xong, đưa tay lần mò xuống bên dưới, bắt được chuẩn xác bảo bối của hắn. Đường Nhàn Khâu cả kinh, toàn thân thiếu chút nữa bộc phát. Liễu Phong Vũ cảm giác được thứ này có độ dài kinh người trong lòng bàn tay, đang đứng lên từng chút một. Hắn chớp mắt. Khỏe mạnh ghê ha. Đường Nhàn Khâu nghiến răng. Anh buông ra. Đường Nhàn Khâu nhẹ nhàng kề vào tay hắn thổi khí. Số cuộc, cậu có muốn làm tôi hay không? Hay để tôi làm cậu? Đường Nhàn Khâu kéo tay hắn lên, bàn tay ngượng ngùng ửng đỏ. Đủ rồi, về nhà. Liễu Phong Vũ không nhịn được cười phá lên, trêu chọc Đường Nhàn Khâu đã thành trò tiêu khiển đệ nhất của hắn. Đường Nhàn Khâu thật muốn khâu cái miệng đó lại, nhưng hắn trời sinh da mặt mỏng, lúc này hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, trốn vào trong phòng, điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Đáng tiếc, Liễu Phong Vũ căn bản không định buông tha. Hắn lật người, đè Đường Nhàn Khâu xuống, giọng nói khàn khàn. Cậu còn đụng đến tôi sẽ cởi quần áo cậu đấy. cánh tay mạnh mẽ của Đường Nhạn Khâu ôm hông hắn, sợ hắn lộn xộn lại ngã. Liễu Phong Vũ nằm sấp trên ngực hắn, ngón tay thanh mảnh lần mò được nét trên gương mặt hoàn hảo của hắn, khẽ cười. Nào, nói tôi nghe, cậu thích tôi ở chỗ nào, ngoài trừ ngoại hình. Ánh mắt Đường Nhạn Khâu hơi lóe lên, ấp úng hồi lâu vẫn cứng trắng nói. Không biết. Không phải do hắn không dám trả lời, mà hắn thật sự không biết. Có lẽ hắn đã quen Liễu Phong Vũ trêu chọc mình. Cho dù liên tục nhắc mình, bản tính Liễu Phong Vũ là như thế, nhưng trong vô thức, hắn vẫn cho là thật. Sau khi nghĩ là thật, hắn không thể đối xử với Liễu Phong Vũ như bạn bè bình thường nữa. Khi nghĩ đến người này, tất cả cảm xúc của hắn đều khác biệt. Hắn và người này đã làm rất nhiều chuyện mà hắn tưởng chỉ có thể làm với vợ mình. Bất luận lúc đầu có phải do hắn tình nguyện hay không, hắn đều theo bản năng xem Liễu Phong Vũ là người của mình. Đối với một người đàn ông như hắn mà nói, một khi sinh ra ý thức sở hữu đối với một người thì không thể thoát khỏi nó nữa. Sao lại không biết chứ? Nói màu, cậu thích cái gì của tôi? Đương nhiên tôi vừa đẹp trai, vừa thông minh, vừa lợi hại. Người thường rất khó chống lại mị lực của tôi. Có điều, tôi vẫn muốn nghe cậu nói một chút. Đường Nhạn Khâu thở dài một hơi, gian nan sắp xếp ngôn từ. Anh, chuyện anh làm với tôi là chuyện vợ chồng mới làm, cho nên anh... Liễu Phong Vũ nheo mắt lại. Chẳng lẽ cậu muốn nói với tôi, vì tôi ôm cậu, hôn cậu, nên phải chịu trách nhiệm mà. Đường Nhạn Khâu hạ tầm mắt, lông mi cong dài rung nhẹ nhẹ. Liễu Phong Vũ dở khóc dở cười. Đường Nhạn Khâu, cậu đúng là một người kỳ lạ. Đường Nhạn Khâu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn, kéo hắn vào ngực mình, hình như đã phải dùng thật nhiều sức lực mới nói thành câu. Anh rất quan trọng với tôi. Quan trọng thế nào? Anh là bạn tôi, là người tôi đã đồng ý bảo vệ với Nhạn Cẩn, cho nên anh... Liễu Phong Vũ dùng sức véo véo tay hắn gầm gừ. Chuyện đó thì liên quan quái gì đến chuyện cậu thích tôi? Cậu có thể thẳng thắn nói cho tôi biết, số cuộc thì trong lòng của cậu nghĩ như thế nào? Đường Nhạn Khâu đè lại đầu Liễu Phong Vũ, đặt trên lòng ngực mình, không dám nhìn vào mặt hắn. Tim hắn đập rất nhanh, nhanh đến nỗi Liễu Phong Vũ có thể nghe thấy rõ ràng, giọng nói trầm khàn. Tôi thích, thích anh. Tôi không biết vì sao, nhưng là thích. Sau hồi lâu bất động, đôi mắt Liễu Phong Vũ hơi đỏ ửng, hắn cười. Thế này mới tạm chấp nhận. Sau khi nói ra những lời này, Đường Nhạn Khâu thở dài một hơi, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Là truyền nhân của Đường Môn, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn thận trọng từng lời nói đến hành động, tuân thủ lễ giáo, chẳng phạm sai lầm, không gây nên chuyện. Nếu không phải tận thế xảy ra, hắn không tin mình sẽ đồng tâm với một người đàn ông cho dù đồng tâm. Hắn cũng sẽ khắc chế mình cả đời, nhưng giờ thì khác, hắn đã không còn khả năng nối dõi tông đường, hôn nhân không xuất phát từ tình cảm thì hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chuyện này lại khiến hắn cảm thấy giải thoát. Hắn không muốn kết hôn với một cô gái mình chưa từng gặp, huống chi hắn đã không thể xóa bỏ Liễu Phong Vũ ra khỏi đầu mình. Liễu Phong Vũ ôm hông hắn thật chặt, nằm sấp trên người hắn. Hai người cứ như vậy, ở trên thân cây cao 200 mét, cảm nhận gió lạnh phe phẩy, bóng cây rung rinh, mọi thứ tĩnh mịch mà tốt đẹp. Cho đến tận nửa đêm, họ mới về viện khoa học, nụ cười vui sướng và đắc ý trên mặt Liễu Phong Vũ không thể che giấu. Khi họ trở về viện khoa học, Tùng Chấn Trung đã sớm về, hơn nữa hình như đang chờ họ. Mọi người đi vào phòng thí nghiệm, Tùng Chấn Trung hưng phấn nói. Sản lượng đăng nguyên kiểu mới mỗi ngày đều đang tăng lên. Đến khi mọi người đi Vân Nam và Thanh Hải là có thể tùy tiện ngồi máy bay vận tải, không đến mấy tháng chúng ta có thể tái tổ chức lực lượng không quân. Hiện tại, số lượng máy bay trinh sát phái đi Thanh Hải và Hoa Nam đã gia tăng gấp đôi. Hơn nữa, một vài nhà máy công nghiệp quân sự ở Bắc Kinh sẽ hoạt động lại trong vòng một tháng nữa để sản xuất ra nhiều năng nguyên và vũ khí mới. Đến lúc đó cũng sẽ gia tăng nghề nghiệp. Năng nguyên kiểu mới có thể khiến thành phố này hồi sinh. Trang Nghiêu vui mừng. Chỉ cần có đủ năng nguyên là chúng ta có thể khôi phục lực lượng quân sự trước kia, còn có thể thúc đẩy sản xuất. Thêm một năm nữa, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy đèn đường, đã lâu không thấy. Tùng Chấn Trung vui mừng khó kiềm chế. Mọi người thấy không? Mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo. Công cuộc tái thiết loài người có tương lai tốt đẹp. Nông nghiệp, chăn nuôi, thông tin, công nghiệp đều đang hồi sinh. Bây giờ mới chỉ là Bắc Kinh, nhưng từ từ sẽ lan ra toàn quốc. Quốc gia này tuy chịu đủ tàn phá, nhưng chưa từng bị đánh đổ, chỉ cần cho tôi thêm 5 năm. Các thành phố phía Bắc Trường Giang cơ bản đều có thể khôi phục sức sống của những năm 60, thêm 10 năm nữa. Trang Nghiêu thản nhiên nói, giáo sư, chúng ta không có 5 năm, càng không có 10 năm. Tùng Chấn Chung tựa như trái cà chua nhăn nhúm, héo rũ trong nháy mắt, anh tháo kính mắt xuống, xoa xoa mắt cười khổ. Hưng phấn quá, nên quên hết rồi. Tung Hà nói, chú, do chú mệt quá đấy thôi, những chuyện chú nói đều sẽ thành sự thật. Chẳng những chúng ta có 5 năm 10 năm mà còn có thể có ngàn năm vạn năm, chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng ý thức Cambry. Tung Chấn Trung gật đầu, chú vẫn có niềm tin. Chú đến điểm giới hạn chưa vậy? Tung Chấn Trung nói, sắp rồi, mấy ngày nữa. Vậy trong 3 ngày này, chú có thể ngoại trừ tiếp đãi khách khứa thì đừng có làm chuyện khác. Bồi bổ tinh thần chuẩn bị đột phá cấp 2 không? Tùng Chấn Trung cười. Được. Sau khi khuyên Tùng Chấn Trung về phòng, họ cũng về nghỉ. Tùng Hạ ở kế phòng bên Liễu Phong Vũ, cậu nghe thấy đến tận nửa đêm, cửa phòng hắn mới có động tĩnh. Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi đều đạt đến điểm giới hạn thăng cấp vào 2 ngày sau. Mai Trịnh Bếpốt thì đã tới từ sớm. Có điều họ vẫn quyết định để Mai Trịnh thăng cấp trước. Đường Đinh Chi muốn Tung Hạ nhìn trộm ký ức của Mai Trịnh, xem được bao nhiêu thì xem, nhất là những chuyện liên quan đến Long Huyết Nhân. Mọi chuyện tiến hành hết sức thuận lợi. Tung Hạ quen thuộc mở ra cánh cửa ký ức của Mai Trịnh, đó là một người đàn ông trước sau như một, cởi mở, nhiệt tình, ngay thẳng, từng có gia đình hạnh phúc và cuộc sống thành công. Từ trong trí nhớ của Mai Trịnh, cậu nhìn thấy tình hình hiện tại của nước Mỹ cũng giống Trung Quốc, đầy rẫy hoang tàn, cậu nhìn thấy không ít chuẩn bị của chính phủ Mỹ để chống lại tận thế, không thiếu những chuyện đáng để tham khảo. Cậu nhìn thấy dị nhân tiến hóa não bộ của nước Mỹ đang không ngừng tạo ra dị nhân và long huyết nhân hơn nữa. Long huyết nhân của họ nhiều hơn biết bao nhiêu lần số lượng. Hơn 30 người Đường Đinh Chi từng nói. Cậu nhìn thấy rất nhiều hình ảnh khiến cậu hoa cả mắt. Đương nhiên cậu cũng không bất ngờ khi nhìn thấy sâu trong tiềm thức của Mai Trịnh đang âm thầm chôn giấu một miếng ngọc cường trỗi. Mai Trịnh thuận lợi thăng cấp, Tung Hạ hết sức mệt mỏi, thấy cậu đi ra, Trang Nghiêu hỏi, nhìn thấy gì hữu dụng không? Trong đầu anh ta cũng có ngọc cường trỗi, còn nữa nhất định họ đã phát hiện ra cái gì đó về bí mật Long Huyết Nhân. Họ có rất nhiều Long Huyết Nhân. Đường Đinh Chi câu mày, rất nhiều à? Bao nhiêu? Ít nhất trên 100. Đường Đinh Chi mở mắt trừng trừng, sao có thể? Nhiều hơn chúng ta, trong thời gian hơn 1 năm. Tung Hà gật đầu, thật, đặt trong bể dung dịch nuôi cấy, ai nấy mắt cũng trợn tròn. Thẩm Trừng Trạch trầm mặt, xem ra tôi phải gặp Hao một lần. Nhân tiện, hỏi tiến độ tu luyện của ông ta một chút. Trang Nghiêu nhìn hắn, nếu có thể xem ký ức của Hao thì tốt. Họ nhất định phát hiện ra chuyện gì đó, chúng ta không biết, nếu có thể đột phá chướng ngại chế tạo Long Huyết Nhân, chúng ta có thể tạo ra nhiều chiến sĩ lợi hại hơn. Đường Ninh Chi nét mặt nghiêm trọng nhìn Thẩm Trượng Trạch. Lần này Hao đến cùng Mai Trịnh, nhất định có mục đích, tôi cũng đi. Tôi muốn thấy ông ta nói dối chúng ta, sau đó truy vấn ông ta. Nói xong, bước nhanh về phía thang máy. Tung Hà lắc đầu, dị nhân tiến hóa não bộ, cũng không thể chọc vào. Trang Nghiêu nói, cần làm gì thì làm đi, đừng để lãng phí thời gian, chúng ta chỉ còn cách kế hoạch đi Thanh Hải có 4 tháng. Trong lúc Mai Trịnh bế bố tịnh dưỡng, Trang Nghiêu xót lại một lần ký ức Tùng Hạ nhìn thấy từ trong độ Mai Trịnh. Thông qua ánh mắt của Mai Trịnh, Tùng Hạ thấy một vài thông tin quan trọng, ngoài trừ chuyện Long Huyết Nhận thì còn có ngọc con rối trong tay chính phủ nước Mỹ. Chỉ là cậu nhìn thấy có hơn 6 tiếng, vượt quá 3 tiếng mà chính phủ Mỹ đã công bố việc lợi dụng ngọc con rối của người Mỹ cho họ nhiều ý tưởng. Người Mỹ dùng ngọc con rối làm nguồn năng lượng quan trọng cho máy móc cỡ lớn để cải tạo đất đai và hạt giống. Ngoài ra, còn có rất nhiều cách sử dụng khác. Trong trí nhớ của Mai Trịnh, phần lớn những cách nước Mỹ sử dụng ngọc con rối thì họ cũng đã sử dụng, nhưng có thêm những ý tưởng mới mẻ này có thể giúp họ khai thác thêm cách sử dụng ngọc hơn. Lúc chiến đấu, Mai Trịnh như thế nào? Rất thú vị, toàn thân anh ta có thể bao trùm trong áo giáp kim loại, có thể điều khiển bất cứ kim loại nào, còn có thể tạo ra kim loại với điều kiện là nguyên tố của kim loại đó có trong cơ thể người, ví dụ như sắt, đồng. Trang Nghiêu giơ tay lên, loại bỏ ví dụ đi, tôi có thể đọc thuộc lòng toàn bộ nguyên tố cấu thành cơ thể con người, không cần anh nói cho tôi biết, anh ta có thể tạo ra kim loại gì? Tung Hạ xoa xoa đầu của nó. Nhỏ mà đáng ghét. Liệu Phong Vũ nói, như vậy sau khi thăng cấp, hắn sẽ nguyên tố hóa, biến thành người kim loại thật. Biệt danh của hắn không nên gọi là Modern Man, phải gọi là Transformer mới đúng. Đang Tiêu cười. Thế anh ấy có biến ra được đầu điện không? Với cả kê kê bằng bàn nữa. Ha ha. Tung Hạ cũng cười. Trong lịch sử có rất nhiều đế vương, hy vọng có thể dựng nên cho mình một pho tượng bằng vàng. Modern nhất định là người hoàn hảo nhất. Đáng tiếc bây giờ vàng bạc cũng không đáng giá. Không thì anh ta sẽ trở thành người giàu có nhất thế giới. Kim loại có giá trị ở bất cứ thời điểm nào. Trang Nghiêu mở máy tính ra, ngón tay lạch cạch gõ tiếng Anh. Lần tới gặp mặt, tôi cần anh ta tổng hợp cho tôi một số kim loại, tiện hơn việc phái người ra ngoài tìm kiếm. Để làm gì? Có tác dụng lớn, cải tạo vũ khí cho các anh, chế tạo thuốc nổ, thuốc độc. Anh ta nhất định đã quen tạo ra mấy thứ này cho chính phủ của mình. Đặng Tiêu hỏi, tiểu Trang Nghiêu, trước khi xuất phát đi Thanh Hải, khẩu cách linh của anh có thể cải tạo thành vũ khí năng nguyên vô hạn không? Cũng không phải anh ngại súng đạn nặng nề, có điều vác nó đi theo quả thật rất phiền. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trang Nghiêu nhìn Tùng Hạ, nghiên cứu công cụ phòng thủ của anh thế nào rồi? Tiến triển thuận lợi. Rất tốt, đại khái tôi còn cần thêm 1-2 tháng để hoàn thiện vũ khí, sắp xếp lại những thứ anh lấy được từ Ngọc Cổ. Trong 6 ngày thăng cấp đi, chúng ta sẽ nghiên cứu từng bước một. Được, Tùng Hạ hoạt động gân cốt một chút. Tôi nói rồi, chú tôi và đại tá Đường chắc cũng đã chuẩn bị tốt, chúng ta qua đó thôi. Thành Thiên Bích đứng lên, đi thôi. Mọi người rời khỏi phòng ăn, đi đến khu thí nghiệm. Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi đứng ở cửa phòng thí nghiệm, đang nói gì đó. Tùng Hạ đi qua, vỗ bả vai Tùng Chấn Trung cười nói, chú không căng thẳng chứ? Tùng Chấn Trung cười, đầu gõ. Trang Nghiêu khoanh tay nhìn họ. Tôi chờ hai anh cùng chia sẻ thành quả suy nghĩ của mình. Có điều hãy nhớ, nhất định phải đi theo sự dẫn đường của Thành Thiên Bích. Hai người các anh không thể đồng thời tới điểm mấu chốt, Tùng Hạ sẽ không chống đỡ được. Đường Đinh Chi nói, yên tâm, chúng ta sắp dung hợp thành quả suy nghĩ của ba người, nhất định sẽ đạt được nhiều hơn Trang Dù. Ao vọng tay qua hông Đường Đinh Chi hôn lên tóc anh. An toàn là trên hết, biết chưa? Đường Đinh Chi quay đầu cười về hắn. Biết rồi. Ao đỡ cầm hắn, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. Ngón tay thanh mảnh vuốt ve tóc anh. Các nhà khoa học chung quanh tuy đều đã quá quen thuộc, nhưng đối mặt với hành động rõ ràng như vậy vẫn có chút mất tự nhiên, ai nấy cũng đều quay đầu đi. Hai người lại hoàn toàn không coi ai ra gì hôn xong. Ao giữ nụ cười nhẹ, Đường Đinh Chi sắc mặt như thường nói, đi thôi, vào trong. Sau khi Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi tiến vào phòng thí nghiệm, cửa phòng bị đóng lại. Lúc này không ai vào trong cùng họ. Thành Thiên Bích vẫn là người dẫn đường, nhưng là thông qua bộ đàm, bởi vì hai dị nhân tiến hóa não bộ đồng thời thăng cấp sẽ khiến những người tiến lại gần họ đau đầu khủng khiếp. Cho dù là Thành Thiên Bích thì ở trong hơn 20 tiếng cũng sẽ không chịu nổi. Tùng Hạ không yên lòng và Tùng Chấn Trung, cậu và Thành Thiên Bích đứng trong phòng theo dõi, chăm chú nhìn hai người bên trong. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, căn cứ theo dẫn đường của Thành Thiên Bích, Tùng Chấn Trung sẽ đề cao tốc độ đột phá trước. Thời điểm năng lượng của Tùng Chấn Trung dâng cao, Tùng Hạ tiến vào phòng thí nghiệm, dùng ý chí thật lớn chống chế thân thể mình, vì cậu có cảm giác có thứ gì đó đang kích thích trí óc cậu, tranh đoạt quyền khống chế thân thể cậu. Ảnh hưởng của hai dị nhân tiến hóa não bộ thật đáng sợ, thậm chí họ không nhầm vào cậu, chỉ có điều năng lượng của họ phát tán ra khắp phòng, chẳng trách nghiên cứu viên và bảo vệ đều lui ra xa hơn 20 mét. Không ai có thể ở quá lâu trong phòng thí nghiệm, nếu không có thể sẽ điện mất. Tùng Hạ ngồi xuống bên cạnh Tùng Chấn Trung, nhỏ giọng nói, chú, hai người năng lượng quá mạnh, cháu giờ đã thấy buồn nôn chóng mặt. Chú nhất định phải phối hợp với cháu thăng cấp trong vòng 10 phút. Cho dù lúc này chú có muốn suy nghĩ thêm nhiều thế nào, thì cũng phải nghe lời cháu, được chứ? Tùng Chấn Trung gật đầu. Tùng Hạ nhắm mắt lại, đưa năng lượng vào trong cơ thể Tùng Chấn Trung, cũng giống như Trang Du và Trang Nghiêu. Từ trong đầu Tùng Chấn Trung nhận thấy không ít thứ hình quen thuộc: cha mẹ cậu, ông bà nội, nhà cửa ở quê. Thành quả nghiên cứu của Tùng Chấn Trung rất nhiều. Tùng Hạ không có định tra xét ký ức của chú cậu, nên dùng toàn bộ tinh lực vào việc thăng cấp. Tùng Chấn Trung không cố chấp như Trang Nghiêu, năng lượng Camry mang tính hủy diệt của anh cũng chỉ chiếm tổng cộng không đến 7% năng lượng. Anh tích cực phối hợp với Tùng Hạ, bằng sự cùng cố gắng của hai người, nguồn năng lượng thủy khiến cho đầu óc của người ta căng trướng chợt tắt. Về tới hạt nhân năng lượng của anh, Tùng Chấn Trung thành công thăng cấp. Tùng Hạ đỡ lấy thân thể suy yếu của chú mình dưới sự trợ giúp của bảo vệ, dìu anh ra ngoài. Tùng Hạ cũng cùng cha, cậu nhất định phải hít thở không khí. Ao hỏi, cậu ấy còn cần bao lâu? Khoảng 2-3 tiếng, không còn bao lâu. Tùng Hạ thở hổn hển, có chút mệt mỏi. Sau khi thăng cấp, năng lượng trong cơ thể cậu đã tăng lên ít nhất gấp đôi. Nếu là trước kia, cậu không thể tiếp tục giúp hai người thăng cấp trong vài tiếng ngắn ngủi. Nhưng với cậu bây giờ mà nói thì lại không phải việc gì khó. Không lâu sau, Đường Đinh Chi cũng đến thời khắc mấu chốt. Tùng Hạ đưa năng lượng vào cơ thể anh, bị bắt phải xem một vài ký ức. Từ trình độ nào đó mà nói thì vận mệnh của Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu có chỗ giống nhau. Họ đều được chế tạo ra. Song điểm khác nhau là Trang Nghiêu là thể nhân bản của Trang Du, còn Đường Đinh Chi sinh ra vì kế hoạch thiên tài. Đó là kế hoạch tuyển chọn thụ tinh ống nghiệm bằng việc kết hợp tinh trùng và trứng, mang theo chỉ số thông minh cực cao để bổ sung cho quốc gia các nhà nghiên cứu khoa học ưu tú nhất. Từ trí nhớ của Đường Đinh Chi, Tôn Hạ còn nhìn thấy những chuyện vài năm trước của Thẩm Trường Trạch, Thiện Binh và Âu. Tuy chỉ là một phần nhỏ, nhưng có vẻ thật là một sự trải nghiệm huyền thoại. Cũng thấy được, vào thuở đầu tận thế, tộc Long Quyết đã gặp phải những thử thách gì. Không thoải mái hơn bao nhiêu hành trình vượt qua 2.000 km đến được Bắc Kinh của bọn họ. Sau khi giúp Đường Đinh Chi thành công thăng cấp, Tùng Hạ đã mệt như không đứng dậy được. Âu ôm Đường Đinh Chi đã hôn mê đi, Thành Thiên Bích cũng dìu Tùng Hạ ra ngoài. Trang Nghiêu nói, cảm giác xem trộm ký ức của người ta cũng tội chứ. Tùng Hạ thở hổn hển, tôi không cố ý xem, nhưng anh vẫn hiếu kỳ. Phải, ai cũng có lòng hiếu kỳ, nhất là đối với bí mật của người khác. Nếu tôi nói, nếu cứ tiếp tục tiến hóa, tôi cũng có thể xem trộm ký ức của các anh có sợ không? Thành Thiên Bích câu mày, thật ư? Chỉ là một suy đoán mà thôi, ví dụ tôi có thể tách ra một đoạn sóng điện não của anh. Qua đó mà dù không cần nhìn nét mặt, không cần nghe những gì anh nói, tôi cũng có thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại của anh. Ngoại trừ cực kỳ thông minh, dị nhân tiến hóa não bộ còn có tác dụng điều khiển phân tích trí óc đặc biệt. Khi tôi đột phá cấp 3, tôi có thể hoàn toàn khống chế một người. Cho dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, song cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Tùng Hạ cười, chẳng lẽ đến điểm tận cùng của tiến hóa, dị nhân tiến hóa não bộ mới là người vô địch sao? Dưới điều kiện nào đó thì đúng, dù sao thì động vật não bộ càng kém phát triển, ý chí càng yếu nhược thì càng dễ bị chúng ta khống chế. Đằng Tiêu hiếu kỳ, vậy chẳng phải em có thể khống chế A Bố ư? Có thể, qua điều không phải bất khả kháng thì tôi sẽ không làm, sẽ có tổn thương đến đầu óc nó. Trang Nghiêu nhìn cậu ta, tôi không muốn khiến A Bố ngốc như anh. Đằng Tiêu la lên, A Bố chỉ có IQ của đứa trẻ 5-6 tuổi, em đừng khinh người quá đáng. Anh dù có lên đến cấp 7 thì IQ cũng sẽ không tiến hóa, nhưng A Bố thì sẽ càng ngày càng thông minh, cho đến một ngày nó vượt qua anh. Trang Nghiêu nhếch miệng cười, có thấy nguy hiểm không? Trang Nghiêu bĩm môi nhỏ giọng, còn lâu anh mới tin, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chứng minh cho anh xem. Trang Nghiêu nói, Tùng Hạ, anh về nghỉ đi, thời gian thí nghiệm chính thức của Chu Phùng Lam và Marin đặt vào ngày mai, chúng ta đều phải đi, tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh đều sẽ được mời. Được. Mấy ngày nay Ngô Du có tin gì không? Không. Cậu thấy hắn ta có đi theo chúng ta đến Thanh Hải không? Sẽ. Cậu khẳng định như vậy ư? Tôi chắc đến 8 phần. Có điều, còn cần chúng ta cố gắng một chút. Trang Nghiêu nở nụ cười tranh mảnh. Chiều ngày hôm sau, những người tham gia và chứng kiến cuộc thí nghiệm đều tập hợp ở Viện Khoa học. Được bảo vệ ở Viện Khoa học dẫn đến khu thí nghiệm ở ngoại ô thành phố. Xét thấy sức mạnh phá hủy lượng trước Diêu Tiệm Giang và Ngô Du tạo thành, nên vì lựa chọn một chỗ thích hợp mà họ đã bí mật thí nghiệm, tốn không ít công sức. Hơn nữa trước tiên, phái người đi dọn dẹp hiện trường, bảo đảm chung quanh không có dân cư, cũng không có ai nhìn thấy họ đang làm gì. Chu Phùng Lam và Trang Du ngồi trên một con sói cao 5 mét oai phong ngạo mạn xuất hiện ở nơi thí nghiệm. Khi A Bố đi qua người nó, con sói kia phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Bồ lông A Bố dựng đứng lên, nhè nanh từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Trang Nghiêu xoa lỗ tai nó, đừng sợ, bình tĩnh lại nào. Con sói kia vẫn không ngừng khiêu khích A Bố, thậm chí còn dày dặt tiến lại gần chỗ A Bố, thân thể cao lớn, ánh mắt xanh biếc, răng nanh lộ ra cái lưỡi đỏ tươi của nó khiến cho người nhìn không rét mà run. A Bố có chút kích động, thể tích của nó tuy lớn hơn nhiều con sói kia, nhưng cơ thể nó vẫn chảy dòng máu mèo nhà, được thuần hóa, còn con sói này là giả thú thực sự. Chu Phụng Lam hào hứng nhìn họ, không hề có ý định ngăn cản, lại còn cao giọng nói, ngại quá, đứa bé này là sói hoàng, chẳng có ai ra gì, thỉnh thoảng không nghe lời cho lắm. Mau bảo con mèo nhép của mấy người trốn ra xa một chút đi, nó bị thương là tôi không chịu trách nhiệm đâu. A Bố hung dữ kêu lên, tiếng kêu của nó có chút run rẩy. Đột nhiên một tiếng sư tử hống vang tận trời xanh, khiến tất cả mọi người ở đây đều rung động đến run rẩy. Một thân hình mau sù mạnh mẽ nhảy đến như một tia chớp chắn ngang A Bố và con sói kia. Mọi người đều tập trung ánh nhìn vào đó. Một con báo sư tử khổng lồ ngồi trên người nó là thống lĩnh Lục Đào Hoàng Tuyền, Lý Đào Ái. Con báo sư tử kia hung dữ trừng con sói. Con sói nghe răng, tuy nét mặt vẫn hung ác, xong là vô thức lui về phía sau một bước. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chăm của báo sư tử, nó mới chậm rãi quay đầu bỏ đi. Chu Phùng Lam hừ lạnh một tiếng, cũng quay đầu đi. Tung Hạ lên tiếng, Hoắc Bạch. Hoắc Bạch quay qua, thật khiến người ta không chịu nổi. Mấy người xem có ai là nhân vật lớn lại đi cưỡi mèo. Tung Hạ nhìn báo sư tử, sói, chim cắt trắng. Cho dù là kẻ địch trước kia đụng phải thì tọa kỵ cũng hết sức oai phong. Đúng là chẳng ai cưỡi mèo cả. Có điều dù sao đi nữa thì chúng cũng không đẹp được bằng A Bố. Hoắc Bạch đi đến cạnh A Bố, dùng chân vỗ vỗ vào ngực nói, còn sợ tao không? A Bố cúi xuống, liền liếm liếm đầu Hoắc Bạch, sau đó kêu meo một tiếng. Tiếng kêu có chút ấm ức, Đặng Tiêu không phục. Mèo thì sao? A Bố lợi hại lắm. Mèo vẫn hoàng mèo, nó vĩnh viễn không phải sư tử. Cho dù dáng vẻ của nó lớn hơn bất cứ động vật biến dị nào tôi từng gặp, xong nó vẫn quá nhát gan. A Bố không nhát gan. Phải xem nó gặp phải cái gì đã. Nó sợ giả thú, tụi nó có sai không? Thanh Thiên Bích lạnh nhạt nói. A Bố tuy sợ sói, nhưng nó vẫn sẽ chiến đấu với sói, chỉ cần vì chủ nhân nó. Hoắc Bạch cười nói, điều này tôi cũng tin đấy. Lý Đào Ái nhảy xuống khỏi người Hoắc Bạch. Bữa tiệc lần trước chúng ta không có thời gian nói chuyện. Gần đây các vị vẫn khỏe chứ? Rất khỏe. Lý Đào Ái cười. Tôi nghĩ cũng phải, tất cả đều đã thăng cấp. Sĩ khí cực vượng, trạng thái cực tốt. Trang Nghiêu nhìn Chu Phụng Lam và Mai Trịnh đang trò chuyện với nhau. Hôm nay sẽ đến phiên hội Phụng Lam, sĩ khí cực vượng, trạng thái cực tốt. Có được sức mạnh như vậy, cho dù chỉ là tạm thời thì cũng rất hấp dẫn. Đáng tiếc, tôi ngay cả dị nhân dẫn xuất của tôi đang ở đầu, số cuộc người đó có tồn tại hay không, tôi cũng không biết. Lý Đào Ái cúi đầu nhìn Trang Nghiêu. Danh sách đi Thanh Hải đã quyết định chưa vậy, có tôi không? Trang Nghiêu nhìn lại hắn. Anh muốn đi à? Đương nhiên, căn cứ theo suy đoán của các cậu, không phải Thanh Hải, sẽ có ít nhất một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ư. Nói không chừng, chính là năng lượng thổ. Vì khả năng này, tôi cũng phải đi Thanh Hải nhìn xem. Nếu anh cũng đi, thì Bắc Kinh chỉ còn lại Chu Phụng Lam, đó là chuyện không thể xảy ra. Chúng tôi muốn làm sao để đưa Chu Phụng Lam đi, hoặc là giữ lại ít nhất một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chống lại hắn. Thật ra thì bất luận thế nào cũng không đủ hoàn hảo, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm được tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đến Thanh Hải được, bởi vì có thể không ai trong số chúng ta sẽ thoát ra được. Cho nên, cảnh sát Lý, một nửa khả năng anh sẽ là người ở lại. Lý Đầu Ái gật đầu. Đáng tiếc, tôi thật sự muốn đi. Nếu chúng tôi có thể may mắn gặp dị nhân, năng lượng thổ ở Thanh Hải, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách cho hai người gặp mặt. Lý Đầu Ái cười. Điều kiện tiên quyết là mọi người phải sống rời khỏi đó. Điều kiện tiên quyết là chúng tôi còn sống mà rời khỏi đó. Thanh Thiên Bích nhìn về phía cách đó không xa. Bắt đầu rồi. Chu Phụng Lam và Mai Trịnh đồng thời đi về bãi đất trống xa xa. Đây là một thị trấn đã bị bỏ hoang một năm trước, từng vì nạn chuột mà rất nhiều cư dân phải di tản. Là do Lý Đào Ái ra mặt trấn áp, làm sụp nền đất, phá hủy hơn 60 tổ chuột thì mới bình ổn được nàng chuột khuếch tán. Này, nơi này đã biến thành một tòa thành chết. Chỉ có nhà cửa cũ nát và cỏ dại sinh trưởng tốt. Trang Nghiêu hai mắt sáng lên nhìn hai người. Hà Anh đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì? Không dễ tưởng tượng. Sấm sét kết hợp với kim loại. Tung Hà nói, nhiệt độ cao, điện tử trưởng. Trang Nghiêu nói, có thể có cả hại. Một nghiên cứu viên dùng loa. Tất cả mọi người và vật nuôi hãy lui về phía sau. Tất cả mấy chục người đều lui về phía sau. Chu Phụng Lâm và Mai Rình nhìn nhau. Mai Rình cười nói, chúng ta phải khống chế cho tốt, đừng làm ai bị thương. Chu Phụng Lâm lầu bầu, ai hiểu cái thứ tiếng chim đó chứ? Mai Rình vươn tay, nói bằng tiếng Trung. Xin mời, Chu tiên sinh. Chu Phụng Lam hít sâu một hơi bắt tay với Mơ Trịnh, tức thì nguồn năng lượng ập đến mãnh liệt như sóng cuộn, một tia sét giáng xuống từ trên trời, dữ dội đánh xuống hai người họ. Quần áo của họ cháy thành than trong phút chốc. Một quả cầu điện tử xuất hiện nơi đôi bàn tay nối tiếp với nhau, phát ra tiếng vang lách tách. Sấm sét màu vàng dày đặc quanh thân khiến thoạt nhìn thì nó giống như một làn da nứt nẻ, nhưng quả cầu điện từ đó lại càng ngày càng to. Vô số vụn kim loại bị hút vào, bay khỏi cuồng loạn bên trong nó. Quả cầu điện tử kia nhanh chóng bao bọc cơ thể của hai người họ. Càng ngày càng nhiều kim loại bị hút vào. Lúc đầu chỉ là kim loại vụn vặt dưới đất, sau đó là ô tô bỏ đi, xe đạp và cả thùng rác. Cuối cùng ngay cả cửa sổ, đồ dùng, từ những ngôi nhà hai bên đường cũng thoát khỏi vị trí của chúng. Bay vào trong quả cầu, khiến nó nhanh chóng phình to. Cuối cùng biến thành một cơn bão điện tử, đường kính hơn 5 mét, điên cuồng cuốn lấy kim loại xung quanh như một chiếc vòi rồng, sắt thép từ những ngôi nhà, cũng phải ăn mình trước cơn bão điện tử. Dưới sự lôi kéo của nó, bị buộc phải dời chỗ, nhà cửa bê tông cốt thép tan thành từng mảnh. Mọi người khiếp sợ nhìn cảnh tượng có sức công phá khủng khiếp này cho đến khi có người nhận ra hoàn cảnh. Tùng Chấn Trung giật lấy loa, hô to. Đẩy nó qua chỗ khác, mau! Vừa dứt lời, xe ô tô của Tự Ưng ở cách đó hơn 100 mét, bị cuốn lên không trung, sắp bị cuốn vào trong cơn lốc. Một dị nhân giữ được cách hãm xung của ô tô. Một dị nhân, cây liễu khác, cũng vươn tay ra. Hàng trăm nhánh liễu bọc lại ô tô. Nhưng lực hút của quả cầu điện tử này càng lúc càng lớn. Tất cả kim loại bị hút vào nó đều bị xé toạc thành từng mảnh trong nháy mắt. Trang Du cũng la lớn, Chu Phụng Lam, đẩy nó qua chỗ khác, hai người không thể giữ nó nữa, đẩy nó đi. Mọi người vừa lui về phía sau vừa hoảng sợ, nhìn cơn bão điện tử như lốc xoáy này, đường kính của nó đã tăng đến 8 mét. Bên trong chứa vô số kim loại sắc vụn quay loạn. Nếu thứ này tiến về phía họ, ở đây có mấy người có thể thoát được? Chu Phụng Lam và Mơ Trịnh phát ra tiếng trống cao vút, ra sức đẩy cơn bão điện tử kia ra xa. Nó giống như một quả bom điện tử, đập mạnh vào một tòa cao ốc 20 tầng phía xa. Cơn bão tan trả, tuy rằng lấy sức hủy hoại của nó, thì dùng từ nổ tung thì chính xác hơn. Vào giây phút tan trả, nó phát ra tiếng nổ khổng lồ như thể có vạn tấn pháo hoa, nổ trên đầu họ, kim loại bị cuốn vào trong. Nó lúc trước bị hất tung ra, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Thành Thiên Bích và Lý Đạo Ái lần lượt dựng lên tường gió và tường đất ngăn chặn kim loại ở bên kia mặt tường, nhưng vẫn có những mảnh vụn rất nhỏ chui lọt, song không tạo ra bất cứ thương tổn gì cho họ. Nhưng mọi người lòng còn sợ hãi, nhất là những người chưa được thấy sức hủy hoại của Diêu Tiềm Giang và Ngô Du, lại càng cảm thấy hết sức khiếp sợ trước uy lực đáng sợ này. Chu Phụng Lam và Mơ Trình trần truồng ngất xỉu. Hiển nhiên họ không thể khống chế được sức mạnh này, nhưng cũng có thể hiểu được băng và nước tính chất nhu hòa, không có sức nổ đột ngột lớn như vậy. Hiệu quả của tổ hợp sấm sét và kim loại rất kinh người, thế công mãnh liệt. Có lẽ bản thân Chu Phụng Lam và Mai Trình cũng bị dọa, khiến nguồn năng lượng đó thiếu chút nữa thoát khỏi sự khống chế của họ. Hai người được khiêng về. Cho dù vừa đứng ở trung tâm trận bão, song họ không hề bị tổn thương gì, chỉ có điều năng lượng kiệt quệ, ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày. Trang Du tâm trạng mừng trở nhìn Chu Phùng Lam, sau đó lại cười cười nhìn về phía Từ Ưng. Tư lệnh, không khiến ngại thất vọng chứ? Từ Ưng gật đầu, tuy không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Rất tốt, rất tốt. Vài người Mỹ vây lấy Mơ Trịnh kiểm tra thân thể. Có vẻ rất căng thẳng, đây là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên duy nhất của họ là người hùng. Thần linh của quốc gia không cho phép có chút sai lầm nào. Đường Linh Chi nói với họ, không có việc gì đâu, cậu ta chỉ mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Thành Thiên Bích, sắc mặt nghiêm trọng, nói với Tùng Chấn Trung, đây là lần gặp nhau cuối cùng của Chu Phụng Lam với Mai Trịnh chứ? Nếu là ở Trung Quốc thì đúng, nhưng... Tùng Chấn Trung nhìn Trang Du, nếu họ muốn đến Mỹ, chúng tôi không có điều kiện ngăn cản. Trang Nghiêu nói, không ngăn được, có điều chúng ta nắm giữ nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên hơn. Chính phủ nước Mỹ cũng không ngốc, có điều chúng ta cũng có một nhược điểm rất lớn. Tung Hà gật đầu, Chết Linh không biết tung tích, Ngô Du ở tận Trùng Khánh không chịu đến Bắc Kinh, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên hỏa dẫn xuất và thủ dẫn xuất, đến nay vẫn chưa lộ diện. Cho dù nắm giữ nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, song chúng ta lại không có một tổ hợp nào có thể lập tức hình thành phối hợp. Nhưng họ thì khác, chỉ cần họ kết thành đồng minh thì sẽ có được sức mạnh, tính đến giờ thì là mạnh nhất. Cho nên, nếu Mơ Trịnh trở thành đồng minh của họ, giữa chúng ta sẽ lại khôi phục về trạng thái ngang bằng. Điều kiện tiên quyết là Mơ Trịnh thực sự sẽ kết thành đồng minh với họ. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Trang Nghiêu nhìn về phía Trang Du. Trang Du nở nụ cười lạnh lẽo với họ.